Chương 183, có thế bản tư mệnh còn là đồng tử. Ân Tầm Dực mặc dù không biết vị này đại tư mệnh làm sao sẽ hỏi cái này vấn đề, nhưng hắn lúc này là thật, mười phần thành thật nói, lấy ngài dung mạo, trừ phi huyết mạch tương thừa, nếu không không có khả năng như thế tương tự, đặc biệt là còn giống như thành như thế. Như thế nào giống nhau như lúc không phải bản vương thổi, lấy đứa bé kia tướng mạo, tuyệt đối cùng ngài là một cái khuôn đúc ra tới giống như, cái này nếu không phải thân sinh, đó chỉ có thể nói, đại tư mệnh ngài còn có song bào thai huynh đệ. Cho nên, hắn thật là bản tư mệnh, nhi tử Ách Vân Tầm Dực nghe đến đó, luôn cảm thấy chuyện này có chu tờ cổ quái, nhịn không được lắm miệng hỏi một chút, chẳng lẽ ngài một chút ấn tượng đều không có đoán được Ân Tầm Dực hỏi cái gì vương đình đại tư mệnh, hắn mặt đều đen dù sao theo chính hắn biết, hắn cho đến hôm nay, còn đồng tử thân. Bây giờ lại nói cho hắn biết, đồng tử thân hắn, có một đứa con trai xin lỗi dù là đại tư mệnh gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, hắn cu nở dê nhịn không được dạng này kỳ hoa sự kiện. Nhưng Ân Tầm Dực là thật không nghĩ tới, vị này thế mà coi như thật là một chút ấn tượng đều không có thế nhưng là hắn còn phải hỏi một câu nữa, vậy ngài cùng Yến Các Lao A không thể nhịn được nữa đại tư mệnh nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất là giận quá mà cười, ngươi có phải hay không rất muốn biết rõ. Ta cùng vị kia Yến Các Lao phát sinh qua cái gì? Ân Tầm Dực chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, lập tức bảo mệnh lắc đầu, không không không, bản vương một chút hứng thú đều không có mới lạ. Là hắn thật tốt có hứng thú đại tư mệnh cũng không nói hắn tin hay không, hắn chỉ nói cho ta, liên quan tới nàng cùng hắn hết thảy, không sót một chữ, như có sơ thiếu không dám, bản vương thật là một cái thành thật người. Ân Tầm Dực không đợi đại tư mệnh nói xong, hắn liền nhận lấy chủ đề. Cũng tỉ mỉ đem Yến Du mẹ con bán. Tại có siêu cấp tiềm lực Yến Các Lão, cùng vị này đã rõ ràng lực lượng đại tư mệnh bên cạnh, Ân Tầm Dực không có nửa phần dãy rua, hắn thậm chí còn đem hắn nhi tử bán. Thế là, vương đình đại tư mệnh nhận được một cái kết luận, cho nên, U Đô tại truyền, đứa bé kia là tôn tử của ngươi, Thương Ngô thì tại truyền, đứa bé kia là Cố Nguyên Hằng chi tử. Là, Ân Tầm Dực lần thứ hai lau mồ hôi. Cứ việc bán nhi tử có điểm tâm hư, nhưng hắn rất rõ ràng, có một số việc vẫn là phải thẳng thắn mới có thể sẽ khoan hồng. Nàng không tỏ thái độ không, khu, theo bản vương biết, không có, còn như tình huống cụ thể, còn phải lại tra một chút, có thể là Yến Các Lao bác bỏ tin đồn qua, nhưng không có người để ý tới, ngài biết rõ, tung tin đồn nhảm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy, nhưng không dùng được. Ân Tầm Dực cho thấy rất cưỡng cầu sinh dục. Trầm mặc xuống vương đình đại tư mệnh, hắn đã khẽ nhắm bên trên hai con người, thon dài chỉ tắc thì vô ý thức nhẹ vỗ về mi tâm, không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Duy chỉ có chính hắn biết rõ, hắn đang cố gắng trong hồi ức, bất quá dù là hắn đang cố gắng hồi ức, hắn còn tại vô ý thức chú ý hai mẹ con. Bởi vì giao dịch hội đã tiến hành đến âm thanh cuối, bà nghị lấy ra giao dịch phẩm, đều là lần này giao dịch gáp đáy hòm bà bối. Cho nên bên trong phòng giao dịch bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt. A đắt đắt tiến tiểu bảo cái này thích tham gia náo nhiệt trẻ nít nhỏ, cũng không tốt ăn sống cơm cơm, hắn ăn một miếng, liền muốn chỉ vào ngoài cửa sổ a đắt đắt một tiếng. Kia là đao, ngươi không thể chơi. Yến Du lần này không nuông chiều con trai, dù sao phía dưới ngay tại giao dịch là một thanh đại đao, quang đao thân liền có ba cái tiểu bảo lớn. Yến tiểu bảo vểnh lên quyết miệng nhỏ, mong muốn tranh thủ ăn cơm. Yến Du dùng canh cá lấp kín nhóc con miệng. Hô a a, Yến tiểu bảo một bên ăn còn muốn nói. Bất quá bên ngoài giao dịch đã hoàn thành, cái thanh kia truyền kỳ cấp khác bảo đao, bị sắt vách vương tộc thành viên thu hoạch được. Yến tiểu bảo lập tức nhô lên tiểu mặt béo, không cao hứng từng ngụm ăn cơm cơm phảng phất tan bi vẫn làm thức ăn số lượng. Hiện tại, bị nhân là chư vị biểu hiện ra lần này giao dịch kiện thứ 2 trọng bảo ứng long chi dực. Bà nghị thanh âm. Lần thứ hai chấn động phòng giao dịch trên dưới soạt bên trong phòng giao dịch một mảnh xôn xao. Bà nghị lại ném ra ngoài KNZNZHUNZ tin tức, đây là bảo tồn hoàn hảo ứng long chi dực, có hoàn chỉnh thượng cổ ứng long thân pháp truyền thừa, vị chi giá trị liên thành, cũng không đủ, nếu không phải hôm nay có đặc biệt khách quý có mặt, đây là ta quân bảo các không chuyển ra ngoài trí bảo.